Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa gặp mặt Thẩm Hoành liền bắt đầu thổi phồng căn phòng đó có bao nhiêu tốt. Tiền thuê nhà có bao nhiêu tiện nghi. Còn không quên tranh công với Chu Ký. Bảo anh đừng quên ân tình này. Thang máy trước tiên có hai cô gái trẻ tuổi bước vào. Sau khi ấn xuống tầng lầu mình muốn tới, liền lui vào trong góc phía sau. Bốn người bọn họ nối đuôi đi theo vào trong. Vừa khéo chính là cùng tầng với căn nhà bọn họ đang muốn tới xem qua. Thẩm Hoành tiếp tục thổi phồng bản thân phải tốn bao nhiêu công sức mới thuyết phục được chủ nhà đồng ý với mức giá thuê như bây giờ. Hai cô gái trẻ đứng trong góc nghe thấy thế nhịn không được trợn trắng mắt. Sau đó lại nghe thấy được mấy chữ như mẹ mới vừa qua đời, vi vi linh tinh, biểu cảm càng thêm bất mãn. Không đành lòng nhìn hai cô gái nhỏ bị người môi giới vô lương tâm lừa gạt. Triệu Sảo Lam bỗng nhiên lôi kéo bạn tốt Tần Duyệt đứng bên cạnh. Lớn tiếng nói, Tiểu Duyệt này, cậu nghe lời mình đi. Mời đạo trưởng đó tới làm phép một chút. Tầng đó của các cậu có quỷ phá. Quỷ đấy, cũng không phải ngày một ngày hai. Đều do tên môi giới chó má trước đó không làm người. Lừa gạt đôi vợ chồng trẻ các cậu tới thuê phải căn nhà này. Tần Duyệt tính tình nhu mì. Không chỉ có một gương mặt trẻ con, mà giọng nói cũng thiên hướng giọng trẻ con mềm mục nói. Cậu cũng biết Mẫn Thiện không tin mấy thứ này. Anh ấy sẽ không đồng ý đâu. Triệu Sảo Lam, cậu cũng quá thành thật rồi. Chúng ta có thể mời đạo trưởng tới làm vào giờ mọi người đi làm hết. Xong việc rồi lại nói cho anh ấy biết không phải được rồi sao? Cửa thang máy mở ra. Hai cô gái trẻ tay trong tay bước ra. Thường thường bay tới mấy chữ như đạo trưởng, bắt quỷ gì đó. Thẩm Hoành đột nhiên im bặt không nói một lời sau khi hai chữ quỷ phá vang lên. Thần sắc mất tự nhiên giả vờ sửa sang lại cổ áo sơ mi. Thời đại khoa học tự nhiên lên ngôi mà vẫn còn có người tin tưởng phong kiến dị đoan. Học cũng như không, cười gượng vài tiếng. Thẩm Hoành phát hiện không ai đáp lời. Ly ba mét môi tiến lại gần bên người Chu Kỳ. Biện giải nói, hai chúng ta là bạn học hồi cấp 3. Em gái cậu chính là em gái tôi. Tôi có lừa ai cũng sẽ không lừa anh em mấy người nha. Bên này đúng thật là có lời đồn nháo quỷ. Nhưng đều là khách trọ cũ chơi xấu không muốn thanh toán tiền thuê nhà. Cố ý tản lời đồn như vậy thôi. Cách chương.